Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Dạ Thảo có tựa đề Đứa con bị chối bỏ. Ngay sau đây thì mời quý vị sẽ đến ngay với tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ phát sóng này của ngày mai một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Đứa con bị chối bỏ. Mấy ngày qua kể từ khi anh xảy ra chuyện, bố mẹ anh cũng lên nhà anh ở để tiện cho lo cho anh và Cao Lãng, là em trai thứ ba, người cùng anh đồng sáng lập công ty. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay bố mẹ anh có nói sẽ vào thăm anh. Tôi phải qua nhà anh để nhờ hai bác đắn đo cho anh vài lời. Biết là mọi việc trước mắt còn chưa có hướng giải quyết, nhưng nhất định phải trấn an anh trước đã. Tôi không muốn cuộc sống của anh trong đó đã ngột ngạt, còn bị lo lắng dày vò. Mọi thứ tôi sẽ cố gắng gánh cho anh nhiều nhất có thể. Nhìn thấy tôi, bác gái buồn rầu nói. Lẻ sang đây ở con. Con đã dò hỏi được gì giúp bác chưa? Dạ, vẫn chưa có thông tin gì cụ thể bác ạ. Con cũng đang cố gắng nhờ tất cả các mối quan hệ mà mình biết. Mong là sẽ giúp được cho anh ấy. Mấy này hai bác cũng chạy vài khắp nơi. Chỗ nào nhờ được đều đến tìm. Nhưng người ta đều lắc đầu không chịu giúp con ạ. Tôi biết chứ. Chỉ là tôi cố giấu để hai bác còn có một chút gì đó mà hy vọng, mà bấu víu. Tôi chỉ vì anh mà đã đau khổ như thế. Vậy mà hai bác phải lo lắng cho cùng lúc hai người con trai của mình. Tôi thương hai bác nhiều lắm, nhưng bản thân tôi cũng chỉ biết dùng vài lời an ủi sáo rỗng dành cho bác, chứ cũng chẳng thể làm gì hơn. Bác, nhất định Hạc Hiên và Cao Lãng sẽ không sao đâu. Con tin nhất định rồi sẽ có sách giúp họ. Bác gái khẽ cúi đầu, chấm những giọt nước mắt trực trào. Còn bác trai thì dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi và nói. Bác cũng hy vọng là thế. Bác thì già, lại quanh năm ở quê, cũng chẳng quen biết nhiều người. Mọi chuyện chỉ biết nhờ cả vào con thôi. Bác thấy tôi im lặng thì tiến đến khẽ ôm tôi vào lòng. Là bác đang an ủi tôi hay là đang an ủi chính mình? Dù là gì thì lúc này chúng tôi cũng cần phải dựa vào nhau mà cố gắng. Phải mạnh mẽ vì anh. Sau cái ôm là lúc hai bác lên đường vào thăm anh. Hai bác đi rồi, tôi cũng vội vã tới nhà mẹ. Giờ này chắc mẹ cũng sắp tan làm. Mẹ sống ở đây đã lâu, chắc chắn mẹ sẽ quen biết nhiều hơn tôi. Biết đâu nhờ những mối quan hệ ấy là có thể giúp được cho anh. Dù là mong manh, nhưng tôi vẫn không thể thôi hy vọng. Nếu không may mẹ cũng không giúp được, thì ít nhất lúc này tôi cũng có một người tâm sự, sẻ chia cho nhẹ nỗi lòng. Tôi mệt lắm, rất muốn gục vào lòng chị Lan mà khóc như ngày trước. Nhưng mà tôi và chị ở xa nhau quá. Người có thể thay chị vỗ về an ủi tôi lúc này chính là mẹ. Thấy tôi, mẹ thoáng một chút ngạc nhiên rồi hỏi. Có việc gì mà con lại đến đây giờ này? Mà sao nhìn con mệt mỏi thế? Con ốm hay là có chuyện gì? Nghe những lời an ủi của mẹ, tôi tủi thân đến bật khóc. Mấy ngày qua, ngày nào tôi cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ. Hôm nay câu hỏi của mẹ thực sự đã phá vỡ mọi vỏ bọc mà tôi vẫn cố tạo ra. Cứ thế khóc nức lên từng hồi, khiến mẹ lo lắng phải vội vàng dựng xe để chạy đến và hỏi. Sao thế? Sao con lại khóc? Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Con mệt mỏi quá mẹ. Hạc Hiên bị bắt rồi. Thôi, chờ mẹ mở cửa rồi vào nhà nói sau. Đứng ngoài này không tiện, con mở cửa giúp mẹ đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Cánh cửa mở ra, bất giác tôi thấy có cái gì đó lại nghẹn lại. Chẳng phải trước đây tôi cũng từng mơ ước có một mái ấm gia đình hay sao? Tôi từng nghĩ sinh ra cha mẹ chẳng cho tôi được một gia đình đúng nghĩa, thì tôi sẽ cùng anh xây cho mình một tổ ấm vững bền. Chính anh cũng đã từng ôm tôi vào lòng và nói, nhất định anh sẽ cho em và con của chúng ta sau này một mái ấm hạnh phúc, ở chính nơi mà em đã từng phải chịu bất hạnh. Anh sẽ thay những người sinh em ra, lo lắng bù đắp cho em. Thế mà giờ đây chúng tôi còn chưa kịp xây dựng nền móng cho tổ ấm của mình, thì cuộc đời lại cuốn anh xa tôi ra. Làm ơn hãy nói với tôi tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi đi. Hãy nói rằng chỉ cần tôi tỉnh giấc, mọi thứ vẫn sẽ như xưa. Anh vẫn còn bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng mà thủ thỉ những lời yêu thương. Sẽ cùng tôi đi hết chặng đường phía trước, cùng tôi sinh những đứa con đáng yêu, cùng tôi thực hiện những việc còn dang dở trước mắt, ngay vào ngày mai. Làm ơn, ai đó hãy đánh thức tôi tỉnh dậy đi. Tôi sợ lắm, mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đi. Mẹ thấy tôi cứ đứng ở cửa dùng tay ôm ngực trái mà khóc thì vội vàng chạy tới ôm và nói: Nín đi con, có chuyện gì bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào. Hạc Hiên bị bắt rồi, vì tội trốn thuế mẹ. Trốn thuế? Sao nó lại làm thế? Luật pháp ở đây rất nghiêm đối với tội danh này. Mẹ tôi lại tiếp tục khóc. Quả đúng là ở đây đối với tôi tội trốn thuế xử phạt rất nặng. Chính vì thế nên tôi mới tìm đến mẹ, vừa khóc vừa hỏi: Mẹ, mẹ có quen ai làm về vấn đề này? Có thể hỏi giúp con được không? Con thật sự lo lắm. Được rồi, trước tiên con phải nín đi đã. Phải thật bình tĩnh thì mới có thể nghĩ cách để giải quyết được. Mẹ cũng có quen vài người, để lát mẹ hẹn họ gặp thử xem rồi nhờ họ xem sao. Mong là sẽ giúp được. Sau này có chuyện gì thì nên nói sớm với mẹ, đừng có ôm khổ một mình như thế nghe chưa. Đưa tay quyền ngang dòng nước mắt tôi đáp: Vâng, con biết rồi. Hay là mẹ gọi cho họ hẹn gặp luôn đi ạ. Bây giờ mẹ muốn con kể sơ qua về tình hình của Hạc Hiên để mẹ nắm được. Khi gặp người ta mẹ còn biết mà nói chứ, không nên nóng vội quá con. Tôi ngoan ngoãn kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện, từ việc Hạc Hiên bị bắt, hôm nào, số tiền là bao nhiêu, đến cả những lời mà luật sư Minh Chí nói với tôi nữa. Mẹ nghe xong thì hốt hoảng nói: Việc này liên quan đến cả con, có thật như thế không? Thì con có nghe luật sư nói như thế, con cũng đang rối lắm rồi đây. Bố mẹ anh ấy cũng nhờ hết những nơi mà có thể, chưa có thông tin gì cụ thể cả. Tất cả còn đang trong quá trình điều tra. Dường như cái thông tin tôi cũng sẽ bị liên lụy, khiến mẹ tôi lo lắng vô cùng. Bà hết đứng lên ngồi xuống, lại gọi điện trao đổi với ai đó. Mãi sau bà mới quay sang tôi nói: Mẹ hẹn gặp người ta vào tối nay rồi. Hiện tại mẹ nghĩ con nên ở lại đây với mẹ. Con về đó một mình, rồi lại lo lắng suy nghĩ mẹ không yên tâm. Thôi, con ở một mình quen rồi, ở đây có giường con không thoải mái lắm ạ. Mẹ nghe tôi nói thì lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng bà cũng không nói gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng giường cùng hai em ngoài cổng, tôi mới đứng dậy chào mẹ để về. Suốt cả quãng đường về nhà, tôi luôn lẩm nhẩm cầu xin ông trời cho mẹ có thể giúp được Hạc Hiên. Nhưng hình như ông trời lại bỏ quên lời cầu nguyện của tôi, nên tất cả những người mà mẹ biết đều nói như luật sư Minh Chí từng nói với tôi: chỉ có thể giúp anh ấy nhận mức án nhẹ nhất trong khung hình đó, chứ không thể giúp gì hơn. Vậy là mọi hy vọng lại sụp đổ. Một tháng đã trôi qua, mà đến ngay cả việc tìm người bào chữa cho anh tôi vẫn chưa lựa chọn nổi. Chưa bao giờ tôi thấy mình bản thân vô dụng như lúc này cả. Tôi nhớ anh, nhớ đến quặn thắt tim gan. Lâu lắm rồi tôi chẳng sai nhiều như thế này. Không biết anh chồng đó có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không. Chắc anh cũng đang lo lắng nhiều lắm. Bố mẹ anh cũng gần như suy sụp tinh thần. Em gái anh thì cũng đang xin nghỉ học, trở về từ Mỹ để cùng bố mẹ nghĩ cách lo cho anh hai. Nhìn gia đình họ 5 người buồn khổ mà tôi thật sự cảm thấy đau lòng. Hàng ngày chị Lan vẫn điện thoại nói chuyện an ủi tôi. Chị bảo nếu ở Việt Nam thì có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn. Chỉ tiếc đây là Trung Quốc nên chị không thể giúp gì được. Khi trong lòng bế tắc, tôi chỉ biết tìm đến nơi cửa Phật. Một mình tôi lang thang đến chùa Linh Ấn để cầu nguyện cho anh. Giảng tụng kinh có mó của các sư thầy quả thực cũng giúp cho tâm tôi bình yên đôi chút. Nhưng cũng đâu thể trốn chạy thực hiện mãi được. 2 tháng trôi qua, ngày hôm nay cũng có lệnh chính thức đóng cửa công ty Hiên Láng, chứ không còn là giấy tạm ngừng hoạt động nữa rồi. Thông tin về vụ việc cũng được báo chí truyền thông nói đến rất nhiều, chứ không còn giữ kín vì đang trong thời gian điều tra nữa. Tất cả mọi người có liên quan đến công ty đều được công an Thuế triệu tập. trong đó có tôi. Cũng may, anh một mực khẳng định, do khi chuyển địa điểm công ty có thiếu vốn phải vay tiền tôi, nên hàng tháng gửi tiền vào tài khoản để trả nợ, nên người ta cho tôi về để điều tra thêm. Mọi bằng chứng về việc công ty của anh trốn thuế cũng đã được công an trình bày rõ ràng. Họ chỉ đang điều tra xem con số chính xác mà công ty anh đã trốn thuế kể từ khi thành lập là bao nhiêu, để xét xử. Những nơi cần nhờ tôi cũng đã nhờ. Khoản tiền tôi cùng gia đình anh chi ra cũng chẳng nhỏ, nhưng kết quả vẫn chỉ nhận lại được những cái lắc đầu bất lực. Không còn cách nào khác, tôi đành phải trở về Việt Nam. Ngày tôi đến chào tạm biệt, bố mẹ anh buồn lắm. Bác gái cứ nắm tay tôi mà khóc, còn bác trai thì bảo: thời gian qua, bác cũng hiểu chân tình của cháu với Hạc Hiên, nhưng nhờ sự việc đã đến nước này thì cháu cứ yên tâm mà về Việt Nam. Cháu vất vả vì nó quá rồi, bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu có thông tin gì của anh ấy, phiền bác báo cho con với. Con cũng sẽ nhờ mẹ hỏi thăm thêm tình hình của anh ấy. Con xin lỗi vì không thể cùng hai bác lo cho anh ấy được. Đừng nói thế, bác hiểu lòng con mà. Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Bỉn rỉn chào hai bác, tôi trở về chuẩn bị đồ đạc để bay ngay trong đêm hôm đó. Đón tôi tại sân bay không ai khác là chị Lan. Thế chị bao tuổi hơn trong tôi vỡ òa. Chị em tôi cứ thế ôm nhau mà khóc nức nở. Mặc kệ chưa biết bao nhiêu người đi qua chỉ trỏ, tôi cũng chẳng bận tâm. Khóc một lúc thấm mệt thì chị dắt tôi ra xe trở về nhà. Ngồi trên ô tô của chị mà lòng tôi ngổn ngang trăm mối, tôi dặn chị: chị đừng nói gì cho anh Long, trước mắt cứ coi như em về chơi thôi. Ừ, tùy em. Em cứ về nhà rồi tính tiếp. Cả nhà chị ai cũng biết tôi là người giúp chị tìm mối hàng buôn bán, nên những ngày đầu tôi về đây họ tử tế với tôi ghê lắm. Mẹ chồng chị sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho mọi người và cho cả phần tôi nữa. Bà còn lên mồm khen tôi: trời ơi, con bé nó xinh xắn mà giỏi quá. Thế đã có mối nào để mắt đến chưa? Hay là để bác làm mối cho? Bác quen nhiều anh, có gia thế, có điều kiện lắm đấy. Tôi gượng cười đáp: dạ thôi, con cảm ơn bác. Rồi bác hỏi han đủ thứ, nào là bên ấy chắc tôi mua được nhà riêng rồi, nào là tiết kiệm nhiều tiền chưa, mẹ tôi bên ấy làm ăn có tốt không. Một câu, hai câu cũng đều nhắc đến tiền. Tôi thật sự chán ghét, nhưng vì chị nên vẫn nhẹ nhàng trả lời cho phải phép. Còn chồng chị thì mỗi lần về nhà đều bảo: dì Lệ lâu lâu mới về Việt Nam, có muốn đi thăm thú gì không? Anh làm tài xế miễn phí cho. Dạ có, anh có thể xế em về quê được không? Em nhớ nhà quá. Quê à? Để anh xem sắp xếp thời gian rồi anh báo em sau nhé. Quê tôi chứ có phải đi Đài đâu mà anh ta thay đổi thái độ nhanh thế. Anh ta coi thường quê nghèo nên thái độ chăng? Tôi cũng chẳng thèm bận tâm, nghỉ ngơi một hai hôm cho lại sức. Tôi và chị cùng nhau về quê. Căn nhà mái ngói lụp xụp ngày xưa của nhà bác cả đã được vợ chồng anh Hoàng phá bỏ. Trên nền đất cũ ấy cũng đã được xây dựng một căn nhà ba tầng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi. Nghe thấy tiếng chó sủa, bác trai đi ra ngoài hiên, nheo nheo đôi mắt đá mờ mờ nhìn chúng tôi. Bác trai cũng già yếu nhiều rồi, thấy tôi bác cất tiếng hỏi: sao lại về tầm này? Tầm này về rồi thì Tết có về được không lẽ? Dù đang rất buồn nhưng không muốn ai biết chuyện nên tôi vẫn cố tỏ ra tươi cười đáp: cháu về ăn bám bác luôn từ giờ đến Tết đấy. Mày chỉ khéo đùa. Con nói thật mà, có mình bác ở nhà thôi à? Bác rót ít nước pha trà rồi trả lời: ừ, vợ chồng thằng Hoàng đi làm, còn mấy đứa nhóc đi học cả rồi. Còn mình cái thân già này ở nhà đang buồn đấy. May quá có hai cô cháu gái đến thăm. Chị Lan đi lấy đĩa sắp đồ thắp hương. Bác gái đi xong thì nói: bác kêu buồn mà con rước lên Hà Nội đi chơi nhà con thì lại không chịu đi. Thôi bày ơi, ta sống ở quê quen rồi, lên đây xe cộ nhiều không quen. Lâu lâu chị em bay về thăm là mừng, là quý rồi. Rồi bác quay qua hỏi tôi: Thế con Lệ về Việt Nam từ bao giờ? Công việc ở bên ấy ổn cả chứ? Mà không dẫn canh chàng kia về ra mắt thì còn định để tới bao giờ? 28, 29 tuổi rồi đấy. Lo mà lấy chồng đi, đừng có suốt ngày mải mê công việc nghe chưa. Nhắc đến anh tôi lại thoáng buồn, gượng gạo nhìn bác trả lời. Con vẫn ổn bác ạ. À, bác dạo này thế nào? Cái đầu gối còn đau không? Mà thuốc cháu gửi về bác uống đều không đấy? Đỡ nhiều rồi, bây giờ đi lại được rồi. Chứ mấy tháng trước cơ, Tuyên phải trúng gậy thôi. Công nhận cái thuốc ấy nó hiệu nghiệm thật đấy. Bà bác cháu cứ thế ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện, đến khi mặt trời gần đứng bóng tôi mới bảo. Bác cho con mượn chìa khóa nhà ông bà. Con chạy ù qua bên ấy thắp hương cho ông bà rồi còn về chuẩn bị cơm trưa. À, bác vẫn treo ở cái đinh trên móc đình màn kia kìa. Bay qua đấy lấy hộ bác. Hai chị em tôi chào bác rồi dạo chân bước đi trên con đường làng quen thuộc. Con đường này trước đây là đường đất. Mỗi trận mưa tới là lầy lội trơn trượt. Nhưng từ khi cuộc sống của người dân quê khấm khá hơn, người ta cũng cùng nhau bê tông hóa đường làng nên việc đi lại cũng sạch sẽ và thuận tiện. Căn nhà mái ngói của ông bà tuy đã được chị Lan sửa lại, nhưng vẫn chẳng thể xóa đi nét cổ kính với thời gian được. Nhẹ nhàng mở cửa, bao nhiêu ký ức ngày ông bà còn sống lại ùa về. Từng câu an ủi, từng lời dặn dò tôi đều ghi nhớ hết. Chiều hôm đó chị Lan trở lại Hà Nội luôn, còn tôi thì ở quê thêm vài hôm thăm hỏi họ hàng cho khuây khỏa. Phần vì đi đến đâu mọi người cũng hỏi thăm về anh khiến cho tôi buồn lòng, phần vì lo lắng cho tình hình của anh nên hai ngày sau tôi trở lại Hà Nội nhờ một vài người bạn làm luật sư của chị tư vấn thêm về trường hợp của anh. Có điều pháp luật Việt Nam và Trung Quốc không giống nhau nên họ cũng chẳng thể nào tư vấn cho tôi cụ thể được. Một tháng đầu nhà chồng chị đều nghĩ tôi về chơi. Mãi sau này do vô tình nghe thấy tôi và chị nói chuyện, họ biết được lần này tôi đang gặp chuyện mới trở về. Gần như ngay lập tức họ thay đổi hẳn thái độ với tôi. Tôi biết nhưng mà kệ, vì tôi muốn ở cạnh chị, có người trò chuyện cho tôi đỡ suy nghĩ. Nhờ có thế tôi mới biết chị vất vả thế nào. Trong gia đình tất cả công việc lớn nhỏ, từ đối nội đối ngoại, chồng chị đều phó mặc cả cho chị. Anh không hề giúp đỡ chị bất kể việc gì. Hàng ngày anh ta chỉ có nịnh nọt vợ để xin tiền, sau đó là đi chơi bời đàn đúm. Nhìn cách nào tôi cũng chẳng thể nhận ra người mà năm xưa tới tán tỉnh chị tôi. Mẹ chồng chị thì ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương, nhưng thật tâm thì không như thế. Bởi vậy nên chị phải thuê tới hai người giúp việc. Một người lo việc nhà cửa, một người chăm cho cô Tít và phụ chị bán hàng. Vậy mà lần nào mẹ chồng chị cũng tỏ ý là thuê hai người là tốn kém, là tốn kém và lãng phí. Bà muốn chị vừa chăm con, vừa phải chèn đi chèn lại ba cửa hàng để quán xuyến. Chưa kể đến việc còn phải đưa đón bé Ngọc Linh đi học nữa. Quả là bao nhiêu năm bà ấy vẫn vậy, chẳng bao giờ thương chị thật lòng. Rất nhiều lần tôi góp ý với chị. Chị này, em thấy cuộc sống của chị như này là không ổn một chút nào đâu. Chị bây giờ làm ra kinh tế, hoàn toàn có thể lo cho cuộc sống của bé Linh và cô Tít đầy đủ. Tại sao chị lại cứ phải nhẫn nhịn mãi như thế? Em chưa có con, em không hiểu được đâu. Hơn nữa chồng chị cũng thương chị nhiều mà. Em nói thế đến tai anh ấy lại không hay. Tôi tức giận gần giọng hỏi chị. Chị cho rằng ba cái lời nịnh nọt để xin tiền là yêu thương? Khái niệm yêu thương của chị đơn giản là dùng lời đường mật với nhau. Còn hành động như thế nào cũng được hay sao? Chị chẳng thèm bận tâm đến lời tôi nói mà chị hờ hững đáp. Chừng nào lập gia đình, em sẽ hiểu. Chị đừng cố chấp nữa được hay không? Chị quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời. Việc của chị tự biết phải làm thế nào. Nhưng nhìn chị đau khổ như thế, em không chịu được. Lệ, chị nói em thế nào? Tôi bất lực nhìn chị, giơ hai tay lên hàng sau đó trả lời. Được rồi, em không nói nữa. Chị thấy tôi có vẻ giận dỗi thì dịu giọng nói. Em giúp chị đi đón bé Linh, sau đó cho con bé vào công viên chơi một lát hãng về nhé. Hôm qua anh Long có hứa là cho con bé ra đấy chơi khi tan học. Nhưng vừa rồi anh ấy nhắn tin bảo có việc đột xuất nên không về được. Em giúp chị nhé. Hai dì cháu đi chơi một chút cho thư thái đầu óc. Anh ta thì có gì ngoài cái việc đàn đúm chơi bời? Mà sao anh ta nói gì chị cũng một mực tin thế? Chị nghiêm mặt nhìn tôi nói.

năm nào cũng có giấy khen. Nhưng mà tờ giấy khen của chị, ngoài chị ra chưa ai ngó đến một lần, em có biết không? Tôi biết cả chứ. Cái tuổi thơ ấy còn nằm in hẳn trong ký ức của tôi cơ mà. Nhưng chị đang lầm lẫn dài việc. Một đằng là chúng tôi bị bỏ lại, phải đi ở nhờ nhà bác. Một đằng là các con chị yêu thương đùm bọc, chị thừa sức lo cho chúng nó lớn lên thành tài. Ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, tôi nói: chị đã bao giờ hỏi bé Linh muốn sống như thế nào chưa? Đã bao giờ chị nghe con bé tâm sự về cảm nhận của nó hay mong ước của nó chưa? Không có cha mẹ là bất hạnh, nhưng có cha mẹ bên cạnh, mà cha mẹ vô tâm thì bất hạnh cũng không kém đâu. Không phải cái gì đủ đầy cũng là tốt. Em khuyên chị nên về hỏi con bé trước khi quyết định. Chị, con bé còn nhỏ, nó chưa hiểu hết được thế nào được là được mất, còn chưa hiểu hết sự đời, làm sao mà hỏi nó được. Chị là mẹ, không lẽ chị để cho nó khổ? Tôi biết chị là một người bảo thủ, cố chấp, nhưng không thể nghĩ chị lại ấu trĩ đến mức ấy. Hình như ngoài kia có không ít người có cái lối suy nghĩ giống chị, bởi thế mới vô tình đẩy gia đình đến bi kịch. Nhìn ánh mắt tha thiết van xin của chị, tôi đã đôi chút mềm lòng. Thì ngoài cửa vọng vào tiếng đập cửa mầm của ai đó. Ở đây ngoài chị ra làm gì có ai biết nơi tôi sống. Xung quanh đây tôi cũng chẳng quen ai. Vậy mà ai lại mất lịch sự tới mức chung bên cạnh không bấm mà lại đứng đập cửa như thế. Mang một bụng thắc mắc ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn xem trước mặt mình là ai thì bên má đã bỏng cháy vì cái tát bất ngờ. Một tiếng bốp chát chúa vang lên khiến tôi choáng váng. Chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng một người đàn ông nạt nộ: con chó này, mày thích gây sự đúng không? Mày thích gây sự tao cho mày xem. Nói rồi người đàn ông đó lao đến túm tóc tôi, giật ngược lên mà tát liên tiếp vào mặt. Trong nhà chị Lan cũng vội vã chạy ra và hét lớn: bỏ con bé ra, em xin anh bỏ con bé ra đi mà, anh không được làm như thế với nó. Thế là tôi không cần phải căng mắt ra nhìn người trước mặt cũng biết đó là ai. Vốn dĩ tôi đã có chút mềm lòng sau khi nói chuyện với chị. Vốn dĩ đã định sau khi chị về tôi cũng sẽ đi rút đơn. Nhưng chính anh ta, chính anh ta lại một lần nữa đẩy sự việc đi quá xa. Anh ta thấy chị thì dừng tay và chỉ thẳng vào mặt chị tôi chửi: cả con khốn nạn này nữa, mày nuôi ong tay áo, mày nuôi cáo trong nhà, để nó bây giờ quay lại cắn tao đây này, mày thấy chưa? Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần là đuổi nó ra, ra ngoài mày sống đi. Cái loại xa cơ lỡ vận giữ trong nhà chỉ mang họa thôi mà mày không nghe. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Nhân cái lúc anh ta mải chửi bới, tôi đã nhanh tay gỡ được tóc mình ra và đứng lùi về phía sau mấy bước. Hai bên mép đang có chút máu rỉ ra nhưng tôi không thèm lau. Cứ để nguyên đó, lát còn có bằng chứng để tống anh ta vào tù. Nhìn chị mặt cắt không còn giọt máu, và tôi thấy giận chị ghê gớm. Chị nhu nhược nên anh ta mới có thể lấn lướt như thế. Càng nhìn càng giận nên tôi hét thẳng vào mặt anh ta rằng: một là mày ra khỏi đây, hai là tao gọi bảo vệ sẽ đã kiện mày thêm tội xâm phạm chỗ ở người khác. Mày giỏi mày kiện đi, mày kiện cho tao xem. Cái loại xà cơ như mày mà nói đấu lại với tao được á? Tỉnh mộng đi, đây là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc đâu mà mảnh miệng. Tao điên lên tao lại vả cho vỡ mõm bây giờ. Biết tôi thân gái sẽ chẳng thể nào đấu lại với anh ta, chị còn chắc chắn chẳng có gan mà đánh anh ta nữa. Vậy nên tôi nhanh chân chạy vào phòng ngủ, chốt lại cửa sau sau đó gọi bảo vệ lên giải quyết. Chưa đầy 5 phút sau, hai anh bảo vệ lực lưỡng đã có mặt. Nhìn thấy họ, anh ta lớn tiếng chửi: lại mấy cái con chó trong nhà này à? Tao đến nhà xem em vợ tao đấy, thì làm sao? Chúng tôi đã nhận được thông báo của chủ nhà về việc xâm nhập hợp pháp của anh, yêu cầu anh lập tức rời khỏi đây. Một anh bảo vệ dùng giọng nói đanh thép của mình để nói chuyện. Vậy mà anh ta vẫn thách thức: bố mày đéo đi đấy, làm sao? Vậy thì xin lỗi anh, chúng tôi phải dùng đến biện pháp khống chế. Nói dứt câu, hai anh bảo vệ ngay lập tức tiến tới khóa tay anh ta và kéo đi. Dường như anh ta vẫn chưa hiểu ra nên vẫn cố ngoái lại chửi: còn đi, mày nhớ đấy, mày chưa xong với bố mày đâu con ạ. Tôi không cần bận tâm tới anh ta lắm. Điều tôi lo lúc này là lát nữa về nhà chị sẽ bị anh ta làm khó. Nhìn chị đang đứng bám vào mép cửa lo lắng run rẩy, tôi lại thấy thương chị. Có khi nào tôi đã làm sai rồi không? Nhưng chuyện đã lớn thế này, nếu tôi im lặng bỏ qua, nhất định anh ta sẽ càng ngày càng quá đáng. Vốn dĩ anh ta đã nghĩ tôi xa cơ, không có tiền có thế, không nhờ vả được gì nên định trở mặt. Anh ta định dùng tiền để bịt miệng thiên hạ, thì có lẽ anh ta đã nhầm. Anh ta thích đấu, nhất định tôi sẽ đấu tới cùng. Tôi thở dài mệt mỏi, nhẹ nhàng dìu chị vào ghế rồi nói: chị có sao không? Sao mặt chị mệt mỏi quá rồi đấy? Chị từ từ đưa mắt nhìn tôi đáp: Chị không sao. Chị xin lỗi em. Hết lần này đến lần khác chị mang phiền phức cho em. Sao chị lại nói thế? Chị không có lỗi gì cả. Có chăng chỉ là chị quá nhu nhược nên bị anh ta bắt nạt quen tay thôi. Thôi chị phải về đã. Chị lo anh ấy về nhà không thấy chị sẽ lại mắng con vô cớ mất. Em nhớ suy nghĩ những lời chị nói ban nãy nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tựa đề Đứa con bị bỏ lại của tác giả nữ Dạ Thảo. Và để theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.